Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, thật tốt chiêu đãi Hàn công tử. Trương Dịch lần này tới đến Lam Liên Hoa, là hắn biết nhất định sẽ bị Hàn Xuân Lôi bọn người trả thù. Dù sao tiểu tử này nhìn qua cũng là loại kia thiên lão đại ta lão nhị, con ông cháu cha. Căn bản chịu không nổi một chút xíu khí. Cho nên, hắn sớm liền đem chính mình hợp pháp lấy được cây thương kia mang tại trên thân. Lại để cho Lưu Tử Hào kêu tốt hơn tay đến đây. Lưu Tử Hào đã từng là nào đó quân khu bộ đội đặc chủng binh vương. Nhận biết huynh đệ nhiều vô cùng. Tại Thiên Hải thành phố thì có suất ngũ lão binh hỗ trợ hiệp hội. Bên trong đều là chiến đấu lực cường hãn lính giải ngũ. Trương Dịch lúc trước cũng chỉ là tùy ý cho bọn hắn góp 3.000 vạn. Liền để đám người này khăng khăng một mực nguyện ý giúp hắn hiệu lực. Người nhìn, chỉ muốn nếu có tiền, người có thể mua xuống cơ hồ muốn hết thảy. Ta từ trước đến nay không thích đem chuyện phiền toái lưu tại về sau xử lý. Trương Dịch cười khinh bỉ, sau đó cầm trong tay thương thả lại sau thắt lưng mặt. Cho nên ta hiện tại thì muốn thật tốt thu thập rơi ngươi. Vì chính ta không tâm phiền. Cũng vì thay bo bo giáo huấn ngươi một chút. Hắn nhìn lấy trong đám người có chút bối rối Hàn Xuân. Lôi, thản nhiên nói. Lần này đến Lam Liên Hoa có thể không phải là không có nguyên nhân. Hàn Xuân lôi cái này lôi. Hắn dự định duy nhất một lần bài trừ rơi. Hàn Xuân lôi cùng hắn tìm đến Lưu Manh đã loạn cả lên. Nhân số của đối phương là bọn họ gấp hai nhiều. Hơn nữa nhìn khí thế cũng không phải là một cấp bậc. Nếu như đánh lên bọn họ một chút phần thắng đều không có. William, ngươi biết ta tỷ tỷ là Vinh Tín tập đoàn chủ tịch. Thật chẳng lẽ nếu muốn cùng ta là địch sao? Hàn Xuân lôi ngoài mạnh trong yếu hướng về phía Trương Dịch giống to. Trương Dịch đứng tại trên bậc thang quan sát phía dưới. Xem thường cười nhạt một tiếng. Ngươi nhìn, ngươi đều muốn mạng của ta. Ta còn có thể làm sao a? Hắn nhẹ nhàng buông tay. Lập tức biểu lộ biến đến tràn đầy trào phúng. Mà lại, ngươi tự hồ quên đi ta lần trước đối cảnh cáo của ngươi. Động thủ trước đó, muốn biết trước đối thủ của ngươi có phải hay không là ngươi trêu chọc nổi. Nói đến đây, Trương Dịch nhẹ nhàng vung tay lên. Lên cho ta, Lưu Tử Hào mang theo một đám lão binh. Giống giận thì xông tới. Nhân số cùng chiến đấu lực căn bản không tại một cái cấp bậc. Hoàn toàn là nghiền ép thức chiến đấu chẳng diện. Trương Dịch cao cao tại thượng nhìn lấy phía dưới hỗn chiến. Căn bản lười nhác quay đầu. Tự hồ quên đi sau lưng còn có 5-6 cái Hàn Xuân lôi dưới tay công tử ca. Chính là một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm phía sau lưng của hắn. Mấy người do dự nửa ngày. Sau cùng lấy dũng khí kêu to xông tới. Chuẩn bị cho Trương Dịch một gậy. Một đạo sắc bén gió trong nháy mắt đánh tới. Trương Dịch một cái toàn phong thối đảo qua, nhất thời 5-6 người đều bị một chân quét rơi xuống bậc thang. Ngã ở phía dưới đất xi măng phía trên. Toàn bộ quá trình chiến đấu tiếp tục thời gian không đến 5 phút đồng hồ. Nghiền ép thức số lượng cùng lực lượng, để những tên côn đồ kia nhanh chóng kêu thảm ngã trên mặt đất. Bất quá Trương Dịch ở phía trên xem trò vui thời điểm. Phát hiện một số chuyện rất thú vị. Mắt thấy căn bản đánh bất quá đối diện, mà cầm Hàn Xuân lôi tiền bọn côn đồ rất thông minh. Tại các lão binh tiến công tới thời điểm, thuận thế thì kêu thảm một tiếng, giả bộ như thụ thương rất nghiêm trọng dáng vẻ hướng mặt đất lăn một vòng. Liền rốt cuộc không bò dậy nổi, tất cả mọi người là lấy tiền làm việc, ai sẽ thật cho ngươi liều mạng, ý tứ được, mắt thấy đánh bất quá vẫn là thành thành thật thật giả chết tốt. Chỉ có những cái kia ngu đột xuất công tử ca, đoán chừng là một ít hương cảng người trong giang hồ điện ảnh đã thấy nhiều. Còn nghĩ đến muốn lấy một địch trăm, gào gào kêu lấy khua tay thiết côn cùng gậy bóng chảy sông tới. Thậm chí có mấy cái ngoan nhân vậy mà móc ra nhìn qua thẳng trang bức võ sĩ đao muốn đi qua liều. Đao, chỉ tiếc, côn đồ trung quy là côn đồ. Cùng binh nghiệp xuất thân lão binh lên thì đều là công tử bột. Nguyên một đám đao còn không có dơ lên đâu. Phía dưới ba đường thì bị hung hăng tới một chân. sau đó sắc mặt trắng bệch ôm lấy bắp đùi ngã xuống. Chỉ có Hàn Xuân Lôi vẫn đứng lập trong đám người. Không có người động thủ với hắn. Tất cả mọi người là tại Thiên Hải thành phố lẫn vào. Vinh Tín tập đoàn chủ tịch Hàn Vũ nặc thân đệ đệ Hàn Xuân Lôi. Mọi người vẫn là nhận biết. Cho nên, không có người thật đi đánh Hàn Xuân Lôi. Nhiều nhất là mấy cái lão binh đi ngang qua thời điểm. Thuận tiện lấy cho hắn cái mông hai cước. Đem hắn đá Trương Dịch trước mặt. Hàn Xuân Lôi khó khăn ổn định cước bộ. Ngẩng đầu xem xét. Sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt vô cùng. Bởi vì phía trước cũng là đứng tại trên bậc thang Trương Dịch. Chính ở trên cao nhìn xuống. Cười híp mắt theo dõi hắn. Trước mấy ngày hắn nhưng là vừa mới bị Trương Dịch cho giáo huấn qua. Gia hỏa này một người đánh mấy chục người cùng chơi giống như. Muốn là rơi ở trong tay của hắn. Tùy tiện xoa bóp xương cốt của mình đều sẽ gãy mất. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Cuống quýt thân thủ bảo vệ chính mình phần hông. Hiện tại hắn liền đi bộ đều sẽ có chút lệch ra. Muốn là cái kia cũng mất. Lão Hàn nhà thì tuyệt hậu a. Ân, tuy nói như thế đi trên đường sẽ thăng bằng rất nhiều. Ngươi thật không sợ chọc tới Vinh Tín tập đoàn sao? Hàn Xuân Lôi đầu đầy mồ hôi. Lo lắng nói ra, lần này coi như ta không may. Bất quá ta cũng thừa nhận ngươi xác thực thật sự có tài. Chỉ cần ngươi thả ta rời đi. Từ nay về sau ta thì chuyện cũ sẽ bỏ qua như thế nào? Trương Dịch thở dài. Trong tay lại đốt một điếu thuốc. Hít một hơi thật sâu về sau tất cả đều nôn tại Hàn Xuân Lôi trên mặt. Ngươi có biết hay không? Tỷ tỷ ngươi trước đó đắc tội qua ta. Có bút chướng ta còn không có cùng với nàng tính toán đâu. Lần này ngươi lại trêu chọc đến ta. Ta còn sẽ bỏ qua ngươi sao? Hàn Xuân Lôi ho kịch liệt hai tiếng. Ngươi đến cùng là ai? Nếu như là vấn đề tiền, ta có thể cho ta tỷ tỷ đến bãi bình. Nàng thương yêu nhất ta, tuyệt đối sẽ không cho phép người khác thương tổn ta. Ha ha, Trương Dịch khinh thường cười. Sau đó tay phải bên trong tàn thuốc trực tiếp đặt tại Hàn Xuân Lôi cái kia trắng nõn giống như là trứng gà trắng trên mặt đi. Xuy, một tiếng, gương mặt trắng nõn lập tức bị nóng ra một cái khó coi vết sẹo. A a a a a. Hàn Xuân Lôi phát ra bi thảm thét lên. Mặt của ta hủy khuôn mặt a. Hắn thống khổ bụng mặt, nằm dạp trên mặt đất bi thống kêu thảm. Trương Dịch thờ ơ, bên cạnh tất cả lưu manh đều bị đánh ngã. Chung quanh đứng đấy tất cả đều là của hắn người. Nhớ kỹ cho ta, từ hôm nay về sau, không cho phép ngươi lại xuất hiện tại Lam Liên Hoa. Không cho phép ngươi lại đánh bo bo chủ ý. Bằng không mà nói, còn lại ta cũng cho ngươi bóp nát rơi. Đến mức tỷ tỷ ngươi Hàn Vũ Nặc. Ha ha, ngươi không ngại nói cho nàng. Ta gọi Trương Dịch, Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc Trương Dịch. Hàn Xuân Lôi nghe được Trương Dịch tự giới thiệu, dọa đến mồ hôi lạnh đều xuống. Toàn bộ Thiên Hải thành phố, không có mấy người sẽ không cho tỷ tỷ của hắn mặt mũi. Nhưng Trương Dịch không hề nghi ngờ cũng là cái này một trong số đó. Hai đại tập đoàn trước đó thương chiến cũng huyên náo xôn xao. Nghe nói hiện tại như nước với lửa đồng dạng. Tại mỗi cái lĩnh vực kịch liệt cạnh tranh. Chính mình hảo chết không chết chọc phải Trương Dịch. Đây không phải đá trúng thiết bản lên sao? Bất quá, may mắn đến đây chấm dứt. Hàn Xuân Lôi trong lòng may mắn. Tuy nhiên trên mặt bị tàn thuốc nóng. Nhưng tốt xấu chính mình chỗ mấu chốt nhất bảo vệ. Lúc này thời điểm hắn chợt nghe một thanh âm. Thiếu gia, thì dễ dàng như vậy buông tha hắn sao? Không khỏi đối với hắn quá nhân từ. Buông tha hắn, ta có nói qua sao? Huynh đệ của ngươi đều là trong bộ đội đi ra. Chắc hẳn có không ít yêu quý thô hán tử. Thì để bọn hắn thật tốt chiêu đãi một chút Hàn thiếu đi. Tiếp đó, Hàn Xuân Lôi liền nghe đến một trận dây lưng cởi ra thanh âm. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.